Kiếm tốt quá hà. Chương 807, sát thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục bình tĩnh, trước bão táp bình tĩnh. Cuộc sống của hắn tu hành rất có quy luật. Quy luật đến mỗi ngày sáng sớm thiên định, vùng kiếm về sau đến tàu nhớ cửa hàng bánh bao lúc trước. Lại vừa vặn có thể đuổi kịp đệ nhất chụp đại nhân bánh bao. Hắn thích ăn bánh bao. Đặc biệt là da mỏng nhân bánh lớn loại kia. Lại phối hợp một chén lớn chịu vàng óng đặc dính cháo gạo. Một đĩa mùa tiểu dưa muối. Phía trên nhất định muốn hung hăng dội lên hai đại muôi nước ép ớt. Hắn không phải cần điểm này năng lượng. Mà là bởi vì đây là sinh hoạt một bộ phận. Tạo vật chủ cho nhân loại một cái thân thể. Mỗi cái bộ kiện đều có sử dụng quyền lợi. Tay muốn vung kiếm. Chân muốn đuổi đường. Trung gian. Miệng có miệng quyền lợi. Trừ nói chuyện còn có thức ăn ngon quyền lợi. Răng có nhấm nuốt quyền lợi. Dạ dày có tiêu hóa quyền lợi. Đại tiểu tràng có hấp thu quyền lợi. Cơ vòng có bài tiết quyền lợi. Người có sinh hoạt quyền lợi. Xa già người không có rời giường quá sớm thói quen. Khối này lục địa là phiến sinh hoạt tiết tấu rất chậm thổ địa. Cho nên dù là lâu tiểu ất làm xong chính mình buổi sáng cái kia mở ra sự tình. Đi tới cửa hàng bánh bao lúc. Cũng chỉ có giải rác mấy cái khách nhân cùng đệ nhất chụp bánh bao. Cháo gạo vừa mới nấu xong. Tìm cái bàn. Đối diện một người khách nhân. Hẳn là dậy sớm cho người chế tác không thông thạo chuyên môn. Chất phác bên trong mang theo mộc a tại dậy sớm không nhiều trong thực khách. Cũng coi là quen mặt. Hỏa kế đoan qua tới một đĩa bánh bao. Vừa mới ra thế. Tiết trắng da mặt nóng hổi. Phát ra mơ hồ mùi thịt. Lâu tiểu ất lấy ra dính đĩa. Đổ điểm giấm chua. Hướng đối diện không thông thạo chuyên môn gật gật đầu. Chỉ trước mặt hắn nước ép ớt bình. Lễ phép nói. Làm phiền. Mặc dù chuyện này với hắn tới nói liền là động niệm vấn đề. Nhưng ở phàm tục trong lúc. Không sử dụng tu sĩ năng lực đặc thù cũng là các tu sĩ một loại ngầm hiểu lẫn nhau hiểu ngầm. Không thông thạo chuyên môn trầm mặc cầm lấy vại dầu đưa tới. Liền tại hai người ngón tay thông qua vại dầu tiếp xúc trong nháy mắt. Một đạo nhìn không thấy lấp lóe hướng dẫn tại giữa hai người. Không thông thạo chuyên môn kinh ngạc ngẩng đầu. Sợi tóc từng căn dựng lên. Dưới đáy bàn, một thanh trường kiếm không chút khách khí nãng tiến vào bụng của hắn. Theo sát hắn nhập, liền là kiếm khí trong thân thể không có chút nào nhân tính tàn phá. Nhưng lại hoàn mỹ khống chế lực đạo. Không để một tia phát tiết tại bên ngoài. Cũng lại cầm không được vại dầu. Lâu tiểu ất một cách tự nhiên nhận lấy. Hùng hăng múc hai đại muôi. Kẹp lên một cái bánh bao. Dính liệu. Bỏ vào trong miệng. Hai mắt khép hờ. Hình cực hưởng thụ. Thịt tươi bao lớn. Nhân bánh nhiều chất lỏng mập. Ta thích nhất. Tiếng nói vừa truyền. Huynh đài từ đâu tới đây? Đông gia vị nào? Là người nào chế tác? Không thông thạo chuyên môn liền chính cảm giác trong thân thể vạn nhận xuyên hành. Chia cắt trong thân thể của hắn hết thảy kinh mạch, khiếu huyệt, đan điền phá nát, thậm chí liền thần hồn đều bị cắt chém lại không hoàn chỉnh. Cổ họng cũng đang rung động, âm thanh lúc liền lúc đứt, khàn giọng hờ, tốt, tốt, thủ đoạn, lâu tiểu ất không nhanh không chậm hưởng thụ lấy bọc của hắn từ. Thần thái tự nhiên. Song phương một hỏi một đáp, gần trong gang tấc chủ quán cũng căn bản không có phát hiện hai người dị thương. Bởi vì không có kêu thảm, không có máu me đầm đìa, người cũng không tệ, đi theo ta thời gian dài bao lâu. Bánh bao đều ăn ngán a, cũng là không dễ dàng. Bánh bao bên trong có cái gì? Làm khó người mỗi ngày đều hướng bánh bao bên trong thêm điểm đồ vật. Liền đang chờ hỏa kế trùng hợp đem viên kia bánh bao đưa đến ta trong mâm. Không thông thạo chuyên môn cười thảm. Cả ngày đánh ngỗng. Hôm nay bị nhạn mổ vào mắt. Cũng là mệnh số. Tài nghệ không bằng người. Không lời nào để nói. Hy vọng đạo hữu có thể một mực may mắn như vậy. Lâu Tiểu Ất tự thở dài. Đây cũng không phải là may mắn. Đây là cái tương tự sát thủ nhân vật. Ngụy trang đăng phong tạo cực. Liễm tức thiên y vô phùng. Kim đan tu vi tự sinh sinh nhượng hắn có thể làm đến khí tức cùng người thường không khác. Năng lực như vậy tự liền chính Lâu Tiểu Ất cũng làm không được. Nhưng hắn duy nhất che giấu không hoàn toàn. Liền là trong đầu cái kia một tia như có như không khí vận. Cá biệt phàm nhân có thể hay không nắm giữ chỉ có cảm khí tu sĩ mới có thể hiển hiện khí vận. Đối với cái này Lâu Tiểu Ất cũng không xác định. Nhưng tối thiểu nhất nhượng hắn đối với người này có nhất định chú ý, cho đến hôm nay bưng lên 4 cái bánh bao bên trong. Trong đó một cái có cổ trùng ẩn náu trong đó. Cái này khiến hắn lập tức minh bạch mục đích của người này. Một mực tại nơi này giống như hắn ăn đệ nhất chục bánh bao. Chính là vì chờ hắn cổ trùng nhập thể. Hắn chỉ có thể tại Lâu Tiểu Ất trước khi đến dự chôn cổ trùng. Nếu không khẳng định chạy không thoát tập sát đối tượng cảm giác. Cũng chỉ có thể từ hỏa kế bưng lên. Kiếm tu mới sẽ yên tâm to gan dùng ăn. Xem như sát thủ. Hắn không thiếu kiên nhẫn. Biết ám tập phía trước tiền kỳ chuẩn bị trọng yếu bao nhiêu. Cho nên thà rằng mỗi ngày sáng sớm đem cái kia chân quý cổ trùng đầu nhập một lồng bánh bao cái nào đó bên trong. Tại bánh bao bị bưng cho những khách nhân khác mất đi một cơ hội. Cũng sẽ không ngay trước kiếm tu mặt mạo muội hành xử. Cổ trùng lai lịch phi thường ly kỳ. Hắn cũng chỉ có một cái. Nhưng ở ám sát phương diện nhưng lại chưa bao giờ thất thủ qua. Tên là thiên địa ly hồn cổ. Bên trong chi tiện sẽ tại tu sĩ trong đầu thôn phệ hết thảy. Tinh thần, ý chí, ký ức. Thậm chí bản thân, nếu như bị hỏa kế đem cái kia mang theo cổ trùng bánh bao bưng cho người khác. Hắn liền không phát động, chỉ cần chờ kiếm tu ly khai sau chưa từng tương quan khách nhân thể nội triệu hồi là được. Sau đó chờ đợi một cơ hội duy nhất, đây là thiên địa dị cổ, chừng bánh bao điểm kia nhiệt độ không thể làm sao nó. Một lồng bánh bao hơn 60 chính. Nồi lớn đại chụp đại thế, hỏa kế tùy ý lấy dùng mà nói, thuần túy dựa vào ngẫu nhiên muốn đem cái kia tăng thêm liệu cổ trùng phân đến cái nào đó cố định khách nhân trong mâm. Còn là cần vận khí, hắn cũng sẽ không đi thử nghiệm khống chế cái kia phàm nhân hỏa kế. Đây là sát thủ cẩn thận, thà rằng chờ lâu đợi chút thời gian, cũng không muốn cho mục tiêu lưu lại dấu vết. Như vậy. Hắn ở chỗ này ăn một tháng bánh bao. Ăn ngay nói thật, hắn không thích loại thức ăn này. Nhưng vì đạt tới mục đích, hắn có thể ăn một năm. Vẫn thất bại, hắn thậm chí không biết mình thất bại tại chỗ nào. Đối cái này tại Hồng Khâu bên ngoài biển mây bên trong độc thủ vô tình kiếm tu. Hắn đã hết chính mình lớn nhất nỗ lực, rất cực hạn che giấu. Nhưng trước khi chết mới phát hiện. Tu chân giới là không có rất cái chữ này. Lâu Tiểu Ất cái gì đều không được đến. Chính trừ một cái bánh bao. Bánh bao bên trong cái kia kỳ quái cổ trùng. Cũng không có theo hắn chủ nhân chết đi mà tiêu vong. Cái này có chút không quá phù hợp hắn đối cổ đạo nhận thức. Cảm tạ tại lưu vong địa lúc cùng những cái kia bàng môn tu sĩ tiếp xúc. Đặc biệt là Bách Đông đạo nhân. Cái này khiến hắn đối cổ chi nhất đạo có cơ bản nhất nhận thức. Cũng là hắn có thể tránh thoát ám toán mấu chốt. Cổ đạo là cái phi thường đặc biệt đạo thống phương hướng. Không giống đan đạo phù đạo khí đạo trận đạo dạng kia rất nhiều tu sĩ hoặc nhiều hoặc ít đều có đọc qua. Cổ đạo thứ này, trừ phi tu sĩ tận lực tu hành, sẽ rất khó có chỗ chiếu cố. Cho nên tên sát thủ này có nằm mơ cũng chẳng ngờ cho tới bây giờ đối bàng môn chi đạo chẳng thèm ngó tới kiếm tu lại còn sẽ tại như vậy thiên môn. Phương hướng bên trên có chỗ nhận thức. Thật là âm hồn bất tán đây. Nhưng hắn không xác định đây là cái kia một nhóm người phái tới. Hắn tại Chu Tiên Thượng giới đối đầu có chút nhiều. Giác Mã Trộm Đoàn là một nhóm. Hồng Thổ Thương Hội lại là một nhóm. Giống như đều có khả năng. Cách chương.